Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Xin chờ hồi kết. Và vị khách mời quen thuộc xin giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng. Dạ xin chào anh Hồng Hiếu, xin chào tất cả thính giả yêu quý của chương trình Xin chờ hồi kết. Vâng, trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều thính giả đã gọi điện và gửi thư đến chương trình Xin chờ hồi kết và động viên cũng như là khích lệ cho những người làm chương trình. Và có một điều là mọi người đều cảm thấy rất là thích thú và chung một đánh giá chương trình rất là hấp dẫn và rất là cuốn hút. Điều đó cũng là điều rất là vui đúng không ạ? Khích lệ chúng ta làm tốt hơn đấy ạ. Dạ vâng. Và hôm nay tham gia với chúng ta để cùng nghe và dự đoán các tình huống kịch có một bạn thính giả, một bạn sinh viên học báo chí. Xin chào bạn. Em rất là vui khi được mời đến chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thanh Hà, em là sinh viên năm cuối của khoa báo chí trường xã hội nhân văn. Vâng. Hy vọng là bạn cũng sẽ đưa ra được những cái dự đoán có thể là lý thú đấy mà bất ngờ đấy. Quý vị thính giả cũng như là chị Minh Vượng cũng như bạn Thanh Hà cũng đang rất là chờ đợi xem là câu chuyện hôm nay chúng ta là như thế nào đúng không ạ? Vâng. Vâng, thì bây giờ xin mời quý vị thính giả cũng như là mọi người ở đây cùng nghe câu chuyện của chúng ta hôm nay. Vâng. Vâng ạ. Chị An, chị An. Cậu Tâm đây rồi. Có chuyện gì mà chị gọi em về đây? Thằng Toàn nhà mình làm sao ạ? Cậu Tâm ơi, tai họa rồi cậu Tâm ơi. Thằng Toàn bị bắt rồi. Chị An, chị nói gì ạ? Thằng Toàn bị bắt? Nó phạm tội gì mà bị bắt à? Ôi trời. Nó bị bắt ở đâu? Trời ơi, sao lại như thế được? Cậu ơi, cậu, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây hả cậu? Thôi được rồi. Ôi trời ơi. Chị uống nước đi, bình tĩnh. Nói xem thằng Toàn bị bắt ở đâu, rồi mình đi đến đó. Ôi trời ơi, chết con tôi rồi. Chị nói xem nó bị bắt ở đâu. Thôi, cậu đừng hỏi nữa. Tôi không biết đâu. Kìa chị, sao chị lại không biết? Thế ai báo cho chị biết? Mà nó bị công an bắt ở đâu? Chị phải nói cho em biết chứ. Nó không bị công an bắt. Thế là thế nào ạ? Chị làm em rối tung lên cả rồi. Cậu đọc đi. Bà án ông Toàn, hiện nay chúng tôi đang giữ con trai bà là Trần Đình Toàn. Thằng Toàn nợ chúng tôi số tiền là 100 triệu đồng. Trong 24 giờ, ông bà phải thu xếp để trả chúng tôi. Nếu không đừng trách chúng tôi không báo trước. Không đúng hẹn, mỗi ngày chúng tôi sẽ gửi một bộ phận trên thân thể thằng Toàn về cho ông bà. Con ơi, con ơi. Thời gian địa điểm chúng tôi sẽ báo sau. Hy vọng ông bà biết điều và đừng có dại dột. Này, cậu thấy chưa? Ai đưa tờ giấy này cho chị hả? Cậu ơi, tôi đi chợ về, thấy tờ giấy ở cửa. Trời ơi, đọc xong tôi bùn rùn cả chân tay. Mãi bây giờ tôi mới gọi được cho cậu đấy. Trời à, ơi. Cậu ơi, làm thế nào bây giờ? Không sao lại ra nông nỗi như thế này cơ chứ? Mà bác trai... Anh cậu mới đi công tác nước ngoài hôm qua. Với lại, ông ấy nóng tính lắm. Ông ấy mà nghe thấy chuyện thằng Toàn mà nó nợ nần gì ấy, thì ông ấy giết nó chết. Trời ơi, cậu ơi, cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ? Làm em không nghĩ thằng Toàn nhà mình lại ngày trước ngoan nhất họ, lên Hà Nội học đại học mới được 2 năm, làm gì mà nợ đến gần 100 triệu? Hay là nhầm hả chị? Nhầm làm sao được cơ chứ? Tờ giấy viết bà An ông Toại. Ôi trời ơi là trời ơi, sao tai họa lại ập vào nhà tôi như thế này hả rồi? Chị cứ trời bình tĩnh đã. Giả dụ như thằng Toàn nhà mình có nợ thật thì bọn chúng giữ người là trái pháp luật. Có lẽ chị em nhà mình phải ra báo công an ngay chị ạ. Cậu ơi, thôi, tôi sợ lắm. Mà giọng điệu của chúng tôi thấy không phải là dạng vừa đâu. Cậu ơi, nhà tôi có mỗi một thằng Toàn thôi, tôi không làm như em vậy nghĩ... đâu. Cậu ơi, có điện thoại này, để tôi nghe nhá. số điện thoại đầu 043. Ôi, nó là đầu Hà Nội cậu ạ. Chắc là bọn chúng gọi đây. Chị nghe đi. Alo. Vâng. Thế anh là ai ạ? Alo. Nào, chị đưa em xem này. Đây, cậu nghe máy đi này. Xem chúng nó nói gì. Alo. Vâng ạ. Số máy của bà An ạ. Thế anh là ai ạ? Xin lỗi anh, bà An giờ không nghe máy được nhé. Cái gì ạ? Hả? Cậu ơi, có phải là cái bọn bắt thằng Toàn không ạ? Cậu, hả cậu, nó bảo gì ạ cậu? Nó bảo tí nữa gọi lại. Mà chị đã gọi điện cho thằng Toàn nhà mình chưa? Biết đâu... Ôi, tôi gọi rồi, nhưng mà máy nó không liên lạc được. Tôi gọi cho bạn nó, mà cũng không đứa nào biết. Nó cũng không đi học. Ôi dồi ôi, cậu ơi, này, vẫn số đấy cậu ạ. Chị nghe thử xem nào. Chắc bọn chúng gọi đấy. Cậu, thôi, để tôi nghe cậu nhé. Alo. Bạn thật không? Dạ. Có phải bạn không? Vâng, tôi đây. Thế anh là... Dạ. Tôi là chủ nợ của con trai bà. Dạ. Bà này. Dạ. Khi đấy ai nghe máy thế? Bà còn công an hả? Ê, không. Dạ, không phải đâu ạ. Đấy là cậu em tôi. Dạ, xin hỏi. Anh đang giữ thằng Toàn con tôi ạ. Đúng không ạ? Này, nghe đây này. Dạ. Điều hồn đấy. Đừng có mà... Dạ. Thôi, bà nghe giọng của con bà đấy. Vâng. Nói với mẹ mày đi. Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Mẹ trả tiền nợ đi. Toàn ơi, có phải Toàn đấy không ạ con? Rồi rồi ạ, Toàn ơi. Bà nghe giọng của con trai bà rồi. Vâng. Không nói đùa đâu. Chị bị tiền đi. Chị gọi đi rồi. Vâng. Rồi đấy. Bà mà có cung ngoan thì bà không còn đây. Vâng. Tôi xin các anh ạ. Tôi lại các anh ạ. Các anh bảo gì tôi cũng nghe. Xin các anh đừng làm gì con tôi ạ. Chị Tâm, ôi, chúng nói sao ạ? Cậu ơi, chúng đang giữ thằng Toàn nhà mình thật á? Mất tín hiệu rồi cậu ạ. Thế nào, phải báo công an ngay. Phải báo ngay thôi. Thôi, cậu ơi đừng hỏi nữa. Cậu chở tôi đi rút tiền. Mà nhà cậu còn tiền không? Lấy ngay cho đủ 100 triệu cho tôi. Vâng, quý vị thính giả cũng như chị Minh Vượng và bạn Thanh Hà đây vừa nghe cái tình huống của câu chuyện chúng ta hôm nay. Trong cái câu chuyện của giữa bà An và em của Tâm thì không biết là tính mạng của cái cậu Toàn đang bị nợ 100 triệu này, mà theo như lời ông cậu nói là mới lên Hà Nội được 2 năm, thì không biết là với cái tâm tính của Toàn là một cái người mà chỉn chu mà cẩn thận như thế, thì không biết là có dây vào bóng đá cá độ hay là một cái chuyện gì để mà nợ nần như thế này không, để mà xã hội đen gọi điện. Hiện nay tôi đang lưỡng lự ở giữa là chuyện bị tống tiền lừa gạt hay là cái cậu Toàn này bị bắt nợ. Vâng, tình huống này tôi nghĩ là chàng thanh niên này đang rất là nguy hiểm đến tính mạng, đúng không ạ? Thì bạn Thanh Hà, bạn nghe cái chuyện này bạn thấy như nào? Vâng, thời gian gần đây thì em cũng nghe rất là nhiều thông tin tương tự như thế này. Thế nhưng mà em lại có một ý kiến như thế này. Ở đây có thể là bạn sinh viên đấy đang đóng một cái màn kịch. Ví dụ bạn ấy đang nợ nần một khoản rất là lớn, cá độ bóng đá hay là thậm chí là vấn đề tình yêu tình báo ấy. Có thể là bạn ấy đang thiếu một khoản tiền lớn, bị bày trò với một người nào đấy, bạn bè hay là đồng bọn. Em nghĩ là đồng bọn bày trò ra cái trò này để xin xỏ bố mẹ tiền mà không cần phải ngửa tay xin. Nói như thế là tự nhiên bố mẹ chuyển khoản cho 100 triệu thì tha hồ mà tiêu, đúng không ạ? Tôi cũng nhất trí với Thanh Hà đấy. Bởi vì chúng ta biết rằng trong xã hội bây giờ nó phức tạp lắm, mà cái đạo đức nhất là thế hệ trẻ, phải nói là xin lỗi một số bạn, đại đa số thanh niên chúng ta là thanh niên tân tiến và là những người rất là hữu ích cho xã hội, nhưng bên cạnh đấy là một cái số mà con sâu làm rầu nồi canh. Tôi được biết rằng là có những đứa con chơi lô đề bóng đá cá độ rồi là cờ bạc giặc dài đấy, và thua rất nhiều tiền, bày trò cùng một những người bạn thân, làm điện thoại rồi thư nặc danh tống tiền, cuối cùng lấy được tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, khoái trá, sung sướng và tiêu, cũng không loại trừ được cái chuyện đi ra. Nhưng hiện nay là tôi không hiểu là anh này anh học gì, bởi vì câu chuyện mở ra là không hiểu học đại học gì. Cô ta không biết tính cách của anh ấy. Thà chúng ta nghe được câu chuyện, biết là tính cách của cái anh sinh viên, thì ta sẽ đoán được là cái lộ trình để xảy ra cái lá thư tống tiền này nó sẽ như thế nào. Đây phải hồi hộp chờ sau, chúng ta cứ dự đoán xem là xin chờ hồi kết sẽ như thế nào cơ. Tôi nghĩ như này, cái cậu Toàn này thì là một chàng sinh viên mà ở nhà như là cái lời của cái ông Tâm, vâng, thì là rất là ngoan. Tôi nghĩ là nếu như mà trong vòng 2 năm liệu có dính vào những cái chuyện như là mọi người vừa nói không? Cờ bạc hay là lô đề hay gì đấy, làm gì mà sinh viên bây giờ như bạn Thanh Hà đây, bố mẹ bạn hàng tháng là gửi lên cho bạn một khoản tiền để bạn đi học, và ở nhà có khi là không biết là gia đình nhà bạn như nào, nhưng mà có nhiều gia đình là rất là vất vả, cả nhà đều phải chắt bóp để cho một đứa con đi học. Trình độ sinh viên thì không lý gì mà lại lừa gia đình để lấy tiền để ăn chơi. Tôi thì không nghĩ như thế. Vâng, thì em nghĩ là hoàn có thể là có khả năng như thế này đấy ạ. Tại vì có thể là khi học phổ thông thì mình rất là ngoan, thế nhưng mà lên đến đại học, đi học xa nhà mà bố mẹ không ở bên cạnh, không có người bảo ban, lại chơi, không biết chọn bạn mà chơi với những cái người bạn xấu, lôi kéo dụ dỗ mình vào những cái con đường không tốt, thì em nghĩ là khả năng mình tha hóa biến chất có đấy ạ. Chúng ta để biết có những học sinh rất chăm ngoan, đánh đùng một cái một ngày kia, bố mẹ bị gọi lên đồn công an, con cướp của, con giết người. Mà trên đường đi bố mẹ vẫn la khóc là các anh bắt nhầm, chứ con tôi là nó chăm lắm, nó ngoan lắm, nó cắt con gà, không dám cắt. Thế thì khi đến đồn công an và qua lời khai của con, bố mẹ mới ngã ngửa ra. Vậy thì trong chuyện này cũng thế, tôi đang rất nóng lòng, không biết là cái câu chuyện mà xin chờ hồi kết của anh sẽ dẫn dắt đến đâu. Vâng, câu chuyện của chúng ta nó sẽ đi đến đâu? Bây giờ thì xin mời bạn Thanh Hà và chị Minh Vượng cũng như là quý vị thính giả, chúng ta cùng nghe xem là câu chuyện của chúng ta nó sẽ như thế nào. Rất là hồi hộp ạ. Chân nhỏ bé âm thầm về đâu trong đêm vắng tay, ngón tay gầy héo khô lạnh. Này hả Toàn, lấy được tiền của bà già rồi mày phải vui lên chứ, mày cũng là mất bao nhiêu công tao diễn. Tao thấy hối hận lắm. Việc chẳng dừng được nữa mà hôm ấy tao bảo mày đánh có 86 thì chẳng đến nỗi, mày nghe tao thì có phải là ngon rồi không, mẹ đánh có 97. Ui giời, tao mà không cầm có xe ở cái Loan nhá, thì bọn chủ lô á, nó chẳng bắt thật luôn đấy chứ, chẳng phải là giàn cảnh đâu. Bây giờ tao còn đang lo ngày mai về nói thế nào với mẹ tao đây này. Mà mẹ tao mà biết tao thế này thì... Thì mày cứ bảo là con bị lừa. Giờ có cái gì đâu mà, hay là con vay tạm cho thằng bạn, thế cho nên rồi... Thôi. Hả? Mày cứ làm như mẹ tao là trẻ con. Không trẻ con bị tao lừa. Mà còn bố tao nữa thì sao? Mà hôm ấy nhá, mày có nhớ là có cả giọng của một người đàn ông không? Nói thật đấy mày, lúc ấy giọng tao cứng thế thôi, nhưng mà thực ra tao run lắm. Cứ tưởng là mẹ mày gọi công an, tao vội vàng tắt máy ngay đấy. Này, đấy là chú tao đấy. Hả, chú mày à? Mẹ tao thì... Nhưng tao sợ ông chú nghi ngờ báo công an thật thì cũng mà chết. Không sợ đâu. Nếu mà gọi công an nhá, thì đã gọi rồi. Mà mày thấy ấy, tao đóng xã hội đen. Đạt không? Giời. Quá chuẩn phải không? Tao toàn xem phim Hồng Kông, tao bắt chiếc đấy. Nhưng mà tao vẫn lo quá. Hả? Ngày mai về quê nói thế nào đây? Bây giờ nhá, tao hỏi mày. Mày có muốn mọi chuyện êm đẹp không? Thì đương nhiên rồi. Được rồi, bây giờ nghe tao. Thế này đi. Bây giờ mình có bao nhiêu? 100 triệu. Mình nợ bao nhiêu? 20 triệu để nhổ xe của Quế Loan. Chứ nào, trả tiền vay lãi 29 triệu. Thế còn bao nhiêu? Còn 51 triệu. 51 triệu à? Được rồi. Thế mày biết làm gì để ngày mai cầm 100 triệu trả mẹ mày được chứ? Ý của mày là... Ý của tao đơn giản cực kỳ. Thế này hả? Hôm nay mình thả tiếp 2000 điểm lô. Tối về ngày mai là đã có 160 triệu. Trả lại mẹ mày 100 triệu. Và bảo là vay hộ thằng bạn nên bị xã hội đen nó bắt, thì hôm nay nó trả. Nhưng mà ai tin được? Mày ngu lắm. Cái gì? Mẹ mày tin ngay. Thật không? Sao không? Tiền nhá, được trả lại, con thì lành lặn, không ai gọi họ gì nữa, hiểu chưa thằng ngu? Thế à? Thế thật không? Thật. Thế quyết định vậy đi. Hy vọng là tôi thường. Mày này. Theo tao ấy, hay là cứ đánh cả 100 đi. Cái gì? Đằng nào chẳng thế. Thôi, anh em mình đánh nốt hôm nay thôi. Này, thôi nghe tao. Nhỡ nhàng cái gì? Mày không sợ? Mình đánh nốt con này, tao thề là tao với mày không lô đề gì nữa. Suốt ngày quay quắt tiền bạc, ui dồi mệt lắm, chẳng có thời gian đâu mà học hành đâu. Mấy ngày hôm nay tao có dám gặp cái Loan người yêu tao đâu, mà mượn xe nó mấy hôm rồi. Đúng rồi đấy. Thế hôm nay đánh con gì? Thì thua ở đâu thì cày ở đấy. Xem nào. Này, hả? Bạch thủ con 97 đi. Con 97 à? Ừ. Con này đục tao kết. Nhớ. Thôi được rồi, tùy mày. Ok. Cuối cùng là giải đặc biệt quanh một lần 5 số. Hai vạn 9,397. 29397. Ơi, ơi, cái gì? Mày cũng nghe thấy gì không? Thằng ngu cái gì? 97 Toàn ơi, anh em mình trúng rồi. Trời ơi, trúng rồi. 100 triệu đánh bốt. Thằng đầu đất kia, mày thấy không? Tao tính như là thần ấy. Ôi trời ơi, mày đúng là cao quá, tao phục cao quá. Tuyệt vời. Được đấy. Mày được quá được. Đây tao bảo nhá. Thì bây giờ nhá, trừ gốc này, trừ nợ này thì anh em mình lời ra gần 300 triệu. Ôi trời ơi. Biết đây là thật đấy mơ đâu mày đứng ra phát mồm đi xem có thật không. Anh đâu bảo đâm giả vờ mà đâm thật à? Thật không? Trời ơi. Ôi trời ơi, này. Trừ gốc rồi trừ nợ. Anh em mình lời ra gần 300 triệu đúng không? Thế là tao chút được mối lo rồi. Mai về quê có khi tao còn cho thêm tiền mẹ tao ấy chứ. Này, tối đi mà chơi chứ hả? Đi chứ. Hôm nay thì cứ gọi là best day ra nhé. Mình đi lấy tiền lô. Ok. Vâng, câu chuyện này thì đúng như là bạn Thanh Hà cũng như chị Minh Vượng dự đoán đúng không ạ? Nhưng mà nó chúng ta nghe chúng ta tưởng là khi mà lấy được 100 triệu này thì thôi các cậu ấy trả nợ đúng không ạ? Nhưng cùng lại vẫn chơi tiếp, lại được. Rất là bất ngờ. Vâng, chị Vượng nghe cái... Tôi thấy là Toàn cùng với người bạn, tức là đã phải lừa lấy xe của bạn gái của cái anh bạn này mang đi đặt. Thế rồi là túng quá là hóa liều, tìm cách là tống tiền mẹ để lấy tiền trả nợ và hy vọng là lô đề tiếp sẽ gặp may. Mà đúng là quả là cả hai anh này có gặp may thật về con 97. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng như bản thân của bạn của Toàn có nói là cứ quay quắt lô đề phân tán học hành, sau ngày hôm nay nếu ta trúng đề ta sẽ dừng lại sau khi mà đã tiền nong trả lại mẹ Toàn 100 triệu rồi là giả nợ xong xuôi. Người ta nói rằng cờ bạc ấy, được thì ham ăn, thua thì ham gỡ. Bây giờ hai anh này rất là vui vẻ cầm tiền đi và lại đi đâu tiếp. Tôi nghĩ rằng là ngoài xã hội bây giờ nó rất nhiều thứ cám dỗ, biết đâu là ra hàng quán rồi lại bạn bè kích bác vào rồi lại ăn uống rồi thậm chí là hút hít, thế rồi lại cuốn theo cái vòng xoáy lô đề rồi tiếp tục lại không phải là còn lãi gần 300 triệu nữa mà cuối cùng mất sạch mất tiền. Mà tôi nghĩ rằng với hai tính cách bốc đồng của hai anh này chưa chắc rằng số tiền sẽ còn lại gần 300 triệu nữa đâu. Bạn Thanh Hà nghe cái câu chuyện này thì bạn thấy thế nào? Thực ra là em đã chứng kiến rất là nhiều câu chuyện cũng có nét tương tự với câu chuyện này. Ví dụ như là khi em học năm thứ hai, em bắt đầu từ ký túc xá ra ở xóm trọ. Ở xóm trọ em có một anh thì anh rất là ngoan ngoãn học hành được. Năm ấy anh ấy là năm thứ ba, thậm chí anh còn được học bổng. Thế nhưng mà bắt đầu từ kỳ 2 năm thứ ba trở đi thì anh ấy bỏ học rất là nhiều. Bố mẹ lên thăm cũng không hiểu vì sao đâu. Kết quả của con nó lại thấp như thế. Hỏi ra thì mới biết là anh ấy bỏ học để anh ấy đi làm thêm. Đấy là cũng chỉ theo lời của anh ấy thôi. Rồi ba mẹ cũng bảo là thôi không đi làm thêm nữa, mỗi tháng chu cấp thêm cho một số tiền nữa. anh ấy cũng ok. Một thời gian sau thì vào một tháng 5, chưa nghỉ hè mà anh ấy đã về quê rồi. Cũng không hiểu vì sao mà anh ấy lại về chơi dài một tháng như thế. Thì một ngày thì có một đám rất là nhìn mặt rất là côn đồ, hung hãn về để xiết nợ. Thì ra không phải anh ấy đi làm thêm, mà là anh ấy đi chơi cờ bạc. Vì vậy anh ấy chơi thua rất là nhiều tiền, nợ rất là nhiều, sợ quá phải về quê trốn. Đám côn đồ để về tận quê để xiết nợ. Ba mẹ anh ấy phải bán một mảnh đất vườn đi để trả nợ cho anh ấy. Và anh ấy đã không kịp để làm thủ tục bảo lưu kết quả. Dĩ nhiên là bây giờ em cũng không biết là cuộc đời xô đẩy anh ấy về đâu. Lâu ngày em không gặp, nhưng mà câu chuyện đấy thì chúng em vẫn còn hay nói chuyện với nhau. Những cái chuyện như là trong cái câu chuyện chúng ta, tôi thấy rằng là không hiểu là hai cái anh bạn này thì sẽ học hành như thế nào, có ra trường được hay không, có tốt nghiệp được hay không. Mặc dù là bây giờ đang gọi là có gần 300 triệu, một cái số tiền là rất lớn. Thì tôi kỳ vọng rằng trong cái chuyến mà hai anh chàng đang rủ nhau đi đập phá để ăn mừng cái chiến thắng trúng lô đề này, tôi cứ kỳ vọng rằng hai anh này sẽ đến một hàng quán nào đấy gặp một người thân của gia đình, và họ sẽ nói về tình cảm cũng như là sự lo lắng của bố mẹ, biết đâu sẽ là một cái rào chắn cản trở cái anh Toàn. Vâng, theo bạn Hà thì hai cái bạn sinh viên này với số tiền lớn như thế thì không biết là các anh sẽ làm gì. Với một cái số tiền lớn như thế mà không phải mất một cái giọt mồ hôi nào có thể làm ra, thì em nghĩ là riêng với sinh viên thì sẽ có cái tâm lý hưởng thụ bằng hết thì thôi. Em nghĩ là chắc chắn rủ nhau đi uống rượu này, sinh viên là buổi tối rủ nhau đi uống rượu rồi đi bar, rồi ví dụ như gặp bạn gái lại qua cáp, rồi sướng lên lại rủ anh em rồi các đồng bọn đến để liên hoan đập phá. Em nghĩ là cuối cùng chắc cũng chẳng dư được đồng nào đâu. Em nghĩ là rất có thể có trường hợp như vậy đấy. Và rõ ràng là tương lai của hai cái chàng này thì không đi đến đâu, đúng không ạ? Vâng, nếu mà không rớt ra được cờ bạc hay là ăn chơi như thế này thì em nghĩ là rất là khó để có thể trưởng thành và làm một người có ích được. Vâng, câu chuyện của chúng ta cũng chưa kết thúc, còn cái hồi kết xem là câu chuyện này như thế nào. Nếu mà em là Loan, người yêu của bạn Quang, thì chắc chắn là em sẽ phải ngăn cản hai bạn này rồi. Chắc chắn là em sẽ gọi điện về cho gia đình hai bạn ấy rồi, và em sẽ dọa chia tay nữa chứ. Tại vì không thể nào mà lại duy trì quan hệ tình cảm với người đam mê cờ bạc như thế. Em là con gái thì em sẽ không chấp nhận một người như thế nữa. Và chắc chắn là em sẽ phải gọi điện về báo cáo với lại gia đình của bạn Quang. Và thậm chí là cả là bạn Toàn nếu mà em biết số đấy. Vâng. Hồi kết. Hồi kết. Xin chờ hồi kết. Thế mà. Trời ơi, vẫn hay còn nữa chưa đi. Mình phải chờ chứ. Chờ hồi kết. Cùng nghe và bình luận các tình huống kịch vào lúc 19:30 chủ nhật và 8:00 thứ tư hàng tuần trên VOV2. Chương trình Xin chờ hồi kết. Chị Minh Vượng cũng như là bạn Thanh Hà vừa dự đoán, và quý vị thính giả cũng đang xem là câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào. Và bây giờ xin mời tất cả cùng nghe hồi kết của câu chuyện hôm nay. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Bà Hà chủ lô đông thế hả mày? Mày đứng để tao vào xem thế nào. Mày vào xem đi, xem thế nào. Này Quang Quang ơi, sao đứng xa thế? Toàn, tao ở đây. Sao đi giải? Chết rồi. Cái gì? Tao nói thật với mày, từ nãy giờ tao đứng ở ngoài tao biết rồi. Bà Hà bị công an bắt. Giải ơi, làm thế nào bây giờ? Làm sao mà lấy được tiền đây? Ngày mai tao còn quên. Thôi, bây giờ lượn đi. Đứng đây công an thấy tóm đi. Thế mai tao về quê thế nào? Còn xe của cái Loan, còn tiền lãi của thì rồi còn... mày cứ đừng làm tao điên cả đầu lên. Tao không có mày tiền rồi. Sao mà số mình nó đen thế cũng biết đấy. Bà ấy bị bắt rồi thì rồi tiền ai? Tao đã định trả tiền vay lãi lấy cái xe của cái Loan, thế mà tại mày. Thôi được rồi, bây giờ mày hết sức bình tĩnh. Hay là bây giờ tao với mày tìm chồng của bà Hà, yêu cầu mới trả tiền. Cái thằng điên. Hả? Tiền lô đề làm sao mà đòi được. Có giấy tờ gì đâu. Chị, sao lại không có giấy tờ? Đi này. Đâu rồi đâu? Ê, mày nhìn đi, còn cuốn thế này, thích kê thế này. 100 triệu con gì? 100 triệu con 97. Này mày bị điên à? Hả? Hả? Bà Hà bị công an bắt. Mày mà đưa cái này ra, có mà công an bắt luôn cả mày về tội đánh lô đề cờ bạc. Tù mọt gông đấy con ạ. À. Thế bây giờ làm thế nào? Ngày mai mình phải trả tiền vay lãi rồi. Ui, tôi chết rồi. Cái gì? Chết rồi. Tao nói thật với mày nhá. Sao? Bọn đấy nó không phải là tao diễn như hôm trước đâu. Xã hội đen chính hiệu ấy. Không đúng mẹ nhá. Có một bé xác rồi. Thế bây giờ này. Hả? Đành phải làm theo cách cũ thôi. Ừ, cách cũ là cái nào? Thì có nghĩa là tao đóng giả người bắt cóc, gọi điện thoại về nhà mày để đòi tiền chuộc mày ấy. Tức là tao bắt cóc mày. Lại xoay 100 triệu của ông bà già tao à? Ờ thì làm gì còn cách nào khác. Được rồi. Phải vậy đi. Nghe này, số điện thoại của mẹ tao, mày gọi đi. Thế kết thúc rất là bất ngờ đúng không ạ? Bất ngờ. Dạ vâng. Tôi nghĩ rằng là trước tiếng còi hụ công an, trước cái sự mà cái bọn lô đề cờ bạc bị bắt ấy, tôi nghĩ đấy là một bài học cảnh tỉnh cho hai anh chàng Quang với lại Toàn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không những không tỉnh, còn mê lú lại bàn nhau là tiếp tục tống tiền người mẹ của mình. Thì tôi nghĩ rằng hai anh này mất nhân tính nhiều quá. Rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Luẩn quẩn loanh quanh. Phần đầu chỉ chúng ta nghe mẹ của cái chàng thanh niên tên là Toàn này. Thì bây giờ sắp sửa lại có một cái câu chuyện tương tự diễn ra như thế. Nhưng mà tôi thì tôi không chắc là liệu là hai anh chàng này có thành công hay không. Và liệu là hai anh chàng này khi mà lại có 100 triệu của cái người mẹ của cái chàng thanh niên tên là Quang ấy, thì là họ lại làm gì? Chơi cờ bạc nữa hay không? Họ trả nợ hay là họ làm gì? Có thể nó diễn ra bất cứ theo chiều hướng như thế nào thì tôi nghĩ là tương lai của hai anh chàng này đều đóng sập lại. Tôi nghĩ rằng là lần này mẹ của Quang cũng sẽ bị tống tiền như mẹ của Toàn. Và mọi người còn chưa để ý đến một chuyện là khi mà cái chủ lô đề bị bắt, vâng, công an sẽ mở lần theo đường dây, đúng rồi, cái điều tra. Và với cái số tiền mà hai anh chàng này cờ bạc thì chắc chắn là tôi nghĩ đấy là sẽ cai tổ đánh bạc đấy, là đánh bạc, mà đánh bạc số lượng 100 triệu thì tôi nghĩ là đi tù kết thúc có thể là buồn thảm, nhưng nó sẽ mở ra cho các bạn mà đang đi vào cái con đường cờ bạc giống Quang, giống Toàn, sẽ tránh con đường tối và sẽ đi vào con đường sáng. Muộn còn hơn là không biết. Đối với chúng em thì qua câu chuyện này nêu lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh là đừng đi vào một con đường cờ bạc như thế. Nó sẽ rất là khó thoát ra. Một khi mình mà đã dính bùn rồi thì mình sẽ không thể nhấc ra được. Các bạn nam dính vào cờ bạc thì các bạn nữ có một số cũng dính vào cờ bạc. Cái thứ hai là dính vào việc vay nợ để đi mua sắm quá nhiều, đi bar. Nhất là bây giờ sinh viên đang có rộ lên một cái phong trào là phong trào phượt ấy. Nói rằng là phượt có thể là mất một khoản rất là ít, nhưng mà thực ra là không phải. Đi theo nó là rất là nhiều khoản đi kèm, ví dụ như quần áo rồi phụ kiện, máy ảnh, xe. Có nhiều trường hợp như vậy. Và chắc chắn là những cái chuyện như thế nó sẽ kéo theo hệ lụy rất nhiều. Vâng. Và lúc đấy cái việc chính là việc học tập lại trở thành thứ yếu. Vâng. Và cái câu chuyện hôm nay thì còn rất là nhiều điều chúng ta muốn chia sẻ nữa. Vâng. Nhưng mà cái thời lượng của chương trình Xin Chờ Hồi Kết cũng đã hết. Hôm nay tôi thấy câu chuyện Xin Chờ Hồi Kết, chúng ta không được nghe tiếp cái phần đối với anh chàng Quang, anh chàng Toàn ra làm sao. Mà câu chuyện Xin Chờ Hồi Kết chúng tôi hôm nay để một hướng mở, nhất là các bạn trẻ và tất cả các thính giả yêu quý của đài đang lắng nghe chương trình Xin Chờ Hồi Kết. Tự mỗi quý vị sẽ tự đặt cái hồi kết cho mình. Đây là một câu chuyện tôi thấy rằng là tôi rất thích. Và với cảm quan của mỗi người, cảm nhận của mỗi người sẽ đưa cái hồi kết của câu chuyện chúng ta đến đâu. Nhưng tôi tin rằng câu chuyện ngày hôm nay đưa ra sẽ là một cái bài học cảnh tỉnh của tất cả các bạn trẻ. Những người mà lô đề cũng sẽ lưu tâm chuyện này để nghĩ đến hạnh phúc gia đình, nghĩ đến tương lai của chính bản thân mình sau này. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình Xin Chờ Hồi Kết lần sau. Biên tập viên Hồng Hiếu, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng và bạn trẻ Thanh Hà xin tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.